quán lửa Vũ Sấu Lâm Phong. Chương 36, anh trai em và chú Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10, 20 phút trôi qua, hoặc có lẽ lâu hơn. Cuối cùng Lục Cảnh Văn cũng lấy lại được bình tĩnh. Những phản ứng sinh lý dữ dội cũng dần dịu xuống. Anh hơi mệt, lặng lẽ dựa vào lưng ghế. Ánh mắt dừng lại trên Lâm Bắc Thạch đang ngủ say. Mưa bão quất vào cửa kính, phát ra tiếng lộp bộp. Trong một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp đi đùng như thế này, Lục Cảnh Văn nhìn Lâm Bắc Thạch, bỗng dưng cảm thấy an lòng. Một cảm giác đã lâu lắm rồi anh mới có lại. Anh bất giác dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Gần 4 giờ sáng, tiếng sấm dần dần biến mất. Lâm Bắc Thạch cũng mơ màng tỉnh dậy. Cậu ngái ngủ mở mắt, theo bản năng nhìn về phía chiếc ghế trong phòng. Trên ghế có một bóng người. Cơn buồn ngủ của Lâm Bắc Thạch lập tức bay biến mất một nửa. Sao Lục Cảnh Văn vẫn còn ở đây? Lâm Bắc Thạch ngồi trên giường một lúc, đầu óc rối bời. Bên ngoài vẫn còn mưa gió. Thời tiết cuối tháng 9 có chút se lạnh. Cậu cẩn thận đứng dậy, bước chân trần trên tấm thảm trong phòng ngủ. Tấm thảm này là do Lục Cảnh Văn cho người trải sau khi Lâm Bắc Thạch dọn vào không lâu. Toàn bộ tấm thảm màu trắng sữa, điểm xuyết vài họa tiết hoa cỏ nhỏ xinh, sờ vào mềm mại, bao phủ toàn bộ chiếc giường và khung cửa sổ lồi bên cạnh. Trên bệ cửa sổ có một giá sách nhỏ và một bàn học nhỏ, cùng một chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng. Lâm Bắc Thạch đưa tay lấy chiếc chăn. Cậu vừa đi vừa mở chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lục Cảnh Văn. Người trên ghế dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ động đậy. Lâm Bắc Thạch bỗng chốc căng thẳng, định buông tay khỏi góc chăn đang giữ, đứng dậy chạy về giường. Nhưng ngay sau đó, Lục Cảnh Văn đã mở đôi mắt nâu của mình ra, giơ tay bắt lấy cổ tay Lâm Bắc Thạch đang định rụt lại. Khớp xương cổ tay bị những ngón tay thon dài của Lục Cảnh Văn nắm chặt. Lâm Bắc Thạch lập tức cứng đờ. Có lẽ vì trời trở lạnh, lại chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh, Lâm Bắc Thạch cảm thấy lòng bàn tay anh lạnh ngắt, như vừa mới vớt từ dưới nước lên vậy. Còn cổ tay của mình thì ấm áp. Sự tương phản rõ rệt khiến Lâm Bắc Thạch rụt ngón tay lại vì lạnh. À, xin lỗi. Lâm Bắc Thạch ngập ngừng, cậu cười gượng hai tiếng, lắp bắp nói, em sợ anh lạnh, em không cố ý làm phiền anh. Hai người đứng khá gần nhau, khi nói chuyện, Lục Cảnh Văn gần như có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Lâm Bắc Thạch. Cùng ánh mắt mờ ảo nhìn về phía mình, cổ tay trong lòng bàn tay cũng nóng, nóng đến mức khiến Lục Cảnh Văn có chút bối rối. Đó là sự trẻ trung, sôi nổi, là sức sống mãnh liệt được nuôi dưỡng trở lại. Tất cả như tràn ra trước mặt anh. Gần như vậy, gần đến mức sắp vượt qua khoảng cách an toàn. Lục Cảnh Văn khó khăn nghiêng đầu, lồng ngực nóng lên đau nhói. Là tôi ngủ không ngon. Giọng Lục Cảnh Văn rất thấp. Không phải lỗi của em. Vừa nói, anh chậm rãi, từng ngón tay một buông cổ tay Lâm Bắc Thạch ra. Lâm Bắc Thạch như được đại xá, vội vàng đứng thẳng dậy, lùi về sau vài bước, vẻ mặt không được tự nhiên. Lục Cảnh Văn xoa xoa đầu ngón tay, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của người đối diện mà anh không thể nào phớt lờ được. Cái nóng đó thậm chí khiến anh cảm thấy bỏng rát. Anh quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Lúc này đã 4 giờ 7 phút rồi, nhiệt độ sáng sớm thấp, quả thực sẽ hơi lạnh. Lục Cảnh Văn đứng dậy, giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến động tác của anh hơi cứng nhắc. Cơn đau nhức ở lưng khiến anh nhíu mày, nhưng rất nhanh, anh đã trở lại bình thường. Giọng nói mang theo vẻ áy náy, xin lỗi, tôi ngủ quên mất, có làm em sợ không? Lâm Bắc Thạch lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Có chút sợ hãi, không, không có, vậy thì tốt. Giọng Lục Cảnh Văn rất vững vàng, ngữ điệu như bẩm sinh đã mang theo sự điềm tĩnh của người có địa vị. hôm nay là thứ bảy, ngủ tiếp đi. Thành phố Dung Thành nghiêm cấm dạy thêm, ngay cả học sinh lớp 12 cũng có thời gian nghỉ cuối tuần. Nghe vậy, Lâm Bắc Thạch gật đầu, lùi về phía giường, ngồi xuống tấm nệm êm ái. Ánh mắt có chút bất an nhìn Lục Cảnh Văn. Tôi ra ngoài trước, nhận thấy Lâm Bắc Thạch không được tự nhiên. Lục Cảnh Văn liếc nhìn tấm rèm cửa được kéo kín mít. Bên ngoài đã hết sấm sét, nhưng trời vẫn còn mưa. Gió rít từng cơn, giọng điệu của Lục Cảnh Văn giống như đang chăm sóc người nhỏ tuổi hơn mình. Nhớ đắp chăn cẩn thận, nếu không dễ bị cảm lạnh. Nghỉ ngơi cho tốt, Lâm Bắc Thạch vội vàng gật đầu trong bóng tối. Cánh cửa, kẹt, một tiếng đóng lại, Lục Cảnh Văn đã đi ra ngoài. Lâm Bắc Thạch hít sâu một hơi, kéo chăn trùm kín mít, chỉ lộ ra nửa cái đầu, trông y như cái bánh bao nhân xúc xích. Cậu mơ màng ngủ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Lúc tỉnh dậy đã 7 giờ, Lâm Bắc Thạch mở cửa, thấy trên cửa vẫn dán một tờ giấy nhắn. Bữa sáng để trên bàn. Hôm nay trời lạnh, mưa to, nếu ra ngoài nhớ mặc ấm. Ghi chú, trời mưa đi lại bất tiện, đã chuẩn bị xe đưa đón. Nếu cần ra ngoài, nhất định phải liên hệ số điện thoại này. Lâm Bắc Thạch gỡ tờ giấy nhắn xuống, gấp gọn rồi mang vào phòng. Cậu kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp giấy. Bên trong có một lọ đựng những ngôi sao nhỏ lấp lánh và một xấp giấy nhắn đủ màu sắc đã được gấp gọn gàng. Cậu đặt tờ giấy nhắn mới vào trong, đậy nắp hộp lại rồi cất vào chỗ cũ. Bữa sáng là cháo thịt nạc rau xanh, kèm sữa tươi và trứng gà. Sữa được đặt trên đĩa giữ nhiệt, còn nóng hổi. Lâm Bắc Thạch ăn uống xoành xoạch, dọn bát đũa xong, thay quần áo dày rồi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, cậu do dự một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn gọi điện thoại theo số ghi trên giấy nhắn. Người bắt máy là một người đàn ông trẻ tuổi, bảo Lâm Bắc Thạch xuống thẳng hầm để xe tìm anh ta. Biển số xe là Dung A, người đàn ông dừng lại một chút. Dung A 47589, xe SUV màu bạc. Dung A là biển số xe thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lâm Bắc Thạch gật đầu đáp lại, mở cửa đi thang máy. Hầm để xe rất rộng. Lâm Bắc Thạch tìm một lúc mới thấy chiếc SUV màu bạc và người đàn ông trẻ tuổi mặc vest thường phục đứng trước xe. Tôn Nam Đào cũng nhìn thấy Lâm Bắc Thạch. Anh ta cúi đầu nhìn kỹ mấy lần ảnh thẻ nền xanh trong điện thoại mà sếp không biết moi từ đâu ra. Liên tục xác nhận ảnh và người trước mặt là cùng một người. Sau khi xác nhận xong, Tôn Nam Đào nhanh chóng bước về phía Lâm Bắc Thạch, đồng thời đưa tay ra. Chào cậu Lâm, tôi tên là Tôn Nam Đào. Tôn Nam Đào tự giới thiệu, tôi đến đón cậu. Lâm Bắc Thạch dè dặt bắt tay với Tôn Nam Đào, mỉm cười, em tên là Lâm Bắc Thạch, cứ gọi em là Tiểu Lâm là được rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Tôn Nam Đào xua tay ra hiệu không cần khách sáo. Không có gì, việc tôi nên làm. Sau đó, anh mở cửa xe cho Lâm Bắc Thạch, mời cậu ngồi vào ghế sau. Chiếc SUV nhanh chóng khởi động, từ từ chạy ra khỏi hầm để xe. Vừa lái xe ra ngoài, Tôn Nam Đào vừa tò mò quan sát Lâm Bắc Thạch ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Bản hợp đồng tình yêu kia là do Tôn Nam Đào soạn thảo. Anh ta đương nhiên biết cậu bé tên Lâm Bắc Thạch ngồi ở ghế sau là một trong hai bên ký kết hợp đồng. Chỉ là thật không ngờ, Lâm Bắc Thạch lại là người như thế này, trông như học sinh cấp 3. Hơn nữa, người thật cũng hơi khác so với cậu bé trong ảnh thẻ nền xanh. Tóc cậu ngoài đời dài và mềm mượt hơn nhiều so với trong ảnh. Rủ xuống vai, vài lọn tóc còn vướng vào cằm, trông như một học sinh nghệ thuật. So với ảnh thẻ, sắc mặt cậu cũng tốt hơn nhiều, mặt không gầy gò như vậy, khí chất cũng khác, trong ảnh thẻ rõ ràng là non nớt và rụt rè hơn. Chiếc áo phông trắng trên người đã ngả màu vàng, trông thật đáng thương, tuy người thật cũng dè dặt, nhưng nhìn chung là rất đĩnh đạc, sạch sẽ và xinh xắn. Sự khác biệt đại khái giống như một con mèo hoang lang thang lăn lộn ngoài đường và một con mèo nhà được chăm sóc cẩn thận. Chẳng trách Tôn Nam Đào phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám chắc là cùng một người. Lén nhìn một lúc, Tôn Nam Đào vỗ trán, nhớ ra mình đã từng gặp Lâm Bắc Thạch. Chuyện đã xảy ra cách đây vài tháng. Hôm đó đi họp, sếp anh ta bảo đi đường vòng đến bệnh viện thành phố thăm bạn. Người, bạn, mà sếp anh nhắc đến chính là Lâm Bắc Thạch đang ngồi ở ghế sau. Tôn Nam Đào nhớ lúc đó chàng trai này nói năng thật bất ngờ. Gọi Lục Cảnh Văn là, coi tiền như rác, cách gọi này thật sự không hợp với Lục Tổng. Tôn Nam Đào và đồng nghiệp là Tưởng Vân còn cười vui vẻ một trận vì cách gọi này. Nhưng mà, sếp cũng thật là, Tôn Nam Đào thầm than trong lòng. Người ta đã ở ngay bên cạnh rồi mà không thể gửi một bức ảnh gần đây được hay sao? Gửi cái ảnh thẻ đã phai màu không biết từ bao lâu rồi. Lại còn khác xa với hiện tại thì để làm gì? Xe chạy ra khỏi hầm để xe. Ánh sáng bỗng nhiên rực rỡ. Lúc này Tôn Nam Đào mới phát hiện, bên trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Lâm Bắc Thạch, dường như là một chiếc áo thun ngắn tay đồng phục của trường Tam Trung. Tôn Nam Đào kinh ngạc, không trách anh ta không biết, chuyện nhập học là do trợ lý đặc biệt khác liên hệ. Tưởng Vân, Tôn Nam Đào không hề hay biết, lúc này, trợ lý Tôn rơi vào một mớ bòng bong. Cảm thấy thế giới như một gánh hát rong khổng lồ. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lục lại làm chuyện đại nghịch bất đạo? Đi dụ dỗ học sinh cấp 3 vị thành niên yêu đương sao? Tuy chuyện này không phạm pháp, nhưng về mặt đạo đức thì không đúng. Tôn Nam Đào chợt nhớ ra, lúc trước khi soạn thảo hợp đồng, hình như bên B đã thành niên rồi. Chắc là mặc đồ cũ hoặc học lại lớp. Hên quá! Hên quá, nghĩ đến đây, Tôn Nam Đào thở phào nhẹ nhõm. Tổng Giám Đốc Lục nghiêm nghị lạnh lùng như vậy, nhìn là biết người có đạo đức cao, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì quá phận. Suy đoán của mình đúng là thừa thãi. Lâm Bắc Thạch không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng Tôn Nam Đào. Cậu lấy ra một cuốn sách bài tập toán từ đâu đó. Chăm chú xem xong một bài. Quãng đường đã đi được quá nửa, Lâm Bắc Thạch hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng cảm thán, nhanh thật đấy, tôi là thành viên câu lạc bộ đua xe. Tôn Nam Đào nói, nên lái xe hơi nhanh, nếu thấy quá nhanh không thoải mái, tôi sẽ lái chậm lại. Lâm Bắc Thạch lắc đầu, không cần, thế này là tốt rồi, cảm ơn anh. Nói xong, cậu lại tiếp tục lật sách. Tôn Nam Đào lúc này mới phát hiện Lâm Bắc Thạch đang xem sách bài tập. Không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Chăm học, ngoan ngoãn, lại còn đẹp trai nữa. Tổng Giám Đốc Lục của họ tìm đâu ra được một người bạn trai như vậy chứ? Quãng đường hơi dài, Tôn Nam Đào vừa lái xe vừa chú ý xem có xe nào bám theo phía sau không. Lái được một đoạn dài, cũng không phát hiện ra chiếc xe nào khả nghi. Tôn Nam Đào giảm tốc độ, đưa Lâm Bắc Thạch đến bệnh viện. Đợi Lâm Bắc Thạch vào bệnh viện, Tôn Nam Đào gọi điện cho Lục Cảnh Văn. Tôn Nam Đào nói, đã đưa cậu Lâm đến bệnh viện an toàn. Trên đường không có xe bám theo. Sáng nay tôi đã xử lý một nhóm người theo dõi rồi. Bây giờ chắc họ đã biết điều. Không dám đến nữa. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lục Cảnh Văn. Vậy thì tốt, làm phiền cậu rồi. Không phiền, Tôn Nam Đào cười nói. Anh ta chỉ mong được làm công việc đưa đón người với mức lương như thường lệ. Thật là nhàn nhã, Lâm Bắc Thạch ở bệnh viện cả buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, cậu đút cho Lâm Gia Lâm ăn một ít cháo. Vừa đút xong, cửa phòng bệnh vang lên vài tiếng gõ. Lâm Bắc Thạch nói, mời vào. Cửa mới, kẹt, một tiếng được mở ra. Lâm Bắc Thạch ngẩn người. Ở cửa, Lục Cảnh Văn dẫn theo Lục Cảnh Nhiên. Vẻ mặt như thường, Tiểu Nhiên nói muốn đến tìm Gia Lâm chơi. Tôi liền đưa nó đến. Nói xong, anh mỉm cười nhìn Lục Cảnh Nhiên. Nhận được tín hiệu, Lục Cảnh Nhiên lập tức cười tươi rói. À, vâng ạ, cái bé nhe răng cười 8 cái. Đúng vậy, chính là em muốn đến thăm. Cậu bé nhất thời không biết nên gọi Lâm Gia Lâm là gì. Ngập ngừng một lúc rồi nói. Thăm em gái, dù sao anh trai cũng đã nói sau này là người một nhà. Lục Cảnh Nhiên nghĩ, gọi là em gái chắc chắn sẽ không sai. Đợi anh trai và anh trai nhỏ xác định quan hệ. Lục Cảnh Nhiên nghĩ, vậy sau này mình sẽ thực sự có em gái rồi. À đúng rồi, Lục Cảnh Nhiên lấy ra một hộp màu nước và giấy vẽ đưa cho Lâm Gia Lâm. Tặng em, thầy giáo nói, vẽ tranh sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Cảm ơn anh, Lâm Gia Lâm cười cong mắt nói lời cảm ơn. Lại có chút ngại ngùng. Em chưa tặng anh gì cả. Không cần, không cần tặng, Lục Cảnh Nhiên lắp bắp. Anh không thiếu gì cả. Em gái vui là được rồi. Hai đứa trẻ lập tức tụ lại. Lâm Bắc Thạch ngước mắt nhìn Lục Cảnh Văn đang đứng bên cạnh. Lục Cảnh Văn nhận được ánh mắt của cậu, dịu dàng hỏi, ăn chưa chưa? Chưa à? Lâm Bắc Thạch hơi mất tự nhiên rời mắt. Cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng đáp, đợi Gia Lâm ngủ trưa xong sẽ ăn. Lâm Gia Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn. Anh trai mình cúi đầu, gần như không nhìn chú Lục đối diện. Còn chú Lục này, ánh mắt chăm chú, không rời khỏi anh trai mình. Lâm Gia Lâm đảo mắt, khóe miệng nhếch lên. Anh đi với chú Lục đi. Có anh Tiểu Nhiên và dì ở đây với em. Không sao đâu, đi nhanh đi. Thấy Lâm Bắc Thạch không nhúc nhích, Lâm Gia Lâm đưa tay nắm lấy tay áo Lâm Bắc Thạch làm nũng. Không thì sẽ đói đấy. Lâm Bắc Thạch không lay chuyển được cô bé. Lông mi khẽ động đậy. Cậu đưa tay xoa đầu Lâm Gia Lâm nhẹ giọng nói. Được rồi, anh đi đây. Có việc gì thì gọi cho anh. Lâm Gia Lâm gật đầu lia lịa. Nhìn Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh. Cô bé nhìn chăm chú một lúc, rồi hoàn hồn, vẽ một bông hoa đỏ rực trên giấy. Anh Tiểu Nhiên, Lâm Gia Lâm mím môi, đặt cây bút vẽ xuống. Anh trai em và chú Lục, rốt cuộc là quan hệ gì? Vừa dứt lời, Lục Cảnh Nhiên đã nhảy dựng lên, như lâm vào khủng hoảng nhìn Lâm Gia Lâm. Cách chương.